Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, Orochimaru gia nhập liên minh. Orochimaru, ngươi tại sao lại ở đây? Nhìn thấy mắt tiền nhân, Suzuki Hitomi nói, nghe nói ngươi đem ám bộ khống chế, ta đặc biệt tới ăn mừng. Orochimaru nói, ngươi chính là nói thẳng, tới làm gì đi? Suzuki Hitomi nói, mặc dù là hắn trước xuất hiện, nhưng là còn lại ngũ ảnh cũng cùng xuất hiện. Tự nhiên cũng nhìn thấy Orochimaru. Không biết rõ, nhẫn giới liên quân, có hoan nghênh hay không ta à? Orochimaru nói, người đây thì cứ hỏi năm vị Kage. Suzuki Hitomi nghiêng người né ra, đem vị trí nhường cho năm vị Kage. Tại nguyên lai trong lịch sử, Orochimaru cái này lúc sau đã bị Sasuke ăn. Cho nên, thấy loại tình huống này, Suzuki Hitomi cũng không biết rõ làm sao xử lý. Tác cho năm vị Kage tới xử lý đi. Mấy vị, hoan nghênh sao? Suzuki Hitomi tránh ra sau. Orochimaru đối với năm vị Kage nói. Gặp ngũ ảnh không người nói chuyện. Orochimaru lại nói, bây giờ là thời khắc mấu chốt. Chẳng lẽ không có thể để cho ta giúp một tay sao? Nói thật, chúng ta không tin được ngươi. Sunet lúc này sau đứng ra nói. Nàng là Hokage. Orochimaru lại là Konoha phản bội ninja. Dĩ nhiên là nàng mà nói chuyện. Cái này ta biết rõ. Nhưng là các ngươi hiện tại rất thiếu người. Càng nó thiếu hướng ta như vậy cao chiến đấu lực. Orochimaru nói. Không bằng như vậy đi. Lúc này sau, nhìn thấy rất khó khăn Sunet. Suzuki Hitomi nói. Không bằng ta đem Orochimaru tiến hành một loại đặc thù phong ấn. Chỉ cần Orochimaru dám đối với nhẫn giới liên quân ra tay. Như vậy ta đây cái phong ấn liền có thể trực tiếp giết chết Orochimaru. Đương nhiên nhẫn giới liên quân cũng không có thể giết tới Orochimaru. Không đúng vậy sẽ bị phong ấn giết chết mất. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, Suzuki Hitomi nhìn về phía Orochimaru. Ta cảm thấy đến không tệ. Orochimaru gật đầu một cái. Nói, Hokage đại nhân, ngươi nên tin tưởng ta đi. Suzuki Hitomi đối với Sunet nói. Sunet bế lấy con mắt lớn lên hút một hơi. Mở ra con mắt, ta tin tưởng. Nàng nói, ta cũng tin tưởng. Gaara nhìn xem Suzuki Hitomi. Nói, dĩ nhiên nói như vậy. Ta muốn không nên tin xuống đây. Mei Terumi cười hì hì nói. Mizukich đại nhân vẫn tin tưởng xuống tương đối khá. Dù sao cũng là một cao chiến đấu lực đây. Suzuki Hitomi nói. Vậy thì tin tưởng đi. Bất quá ta có một cái điều kiện. Mei Terumi nói. Điều kiện gì? Suzuki Hitomi hỏi. Gọi ta một tiếng chị tỷ. Hì hì hì hì. Mei Terumi nói. Mei Terumi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy còn cần ta mà nói sao? Suzuki Hitomi nói. Ngược lại kêu một tiếng cũng không có tổn thất gì. Hì hì hì hì. Đứa nhỏ này thật biết nói chuyện. Ta tin tưởng còn không được chứ sao? Mei Terumi nói. Hiện tại có 3 cái Kage đều tin tưởng ta. Suzuki Hitomi vừa nói. Nhìn về phía Raikik cùng Tsuchikage. Tính. 3, 2. Không đồng ý cũng vô dụng. Ta trực tiếp đồng ý đi. Nói tin tưởng ngươi lời như vậy. Ta không nói ra miệng. Ngươi cũng không tin tưởng đi. Nhìn thấy Suzuki Hitomi mục quang tới. Raikik nói. Tsuchikage liền càng không cần phải nói. Cuối cùng, Suzuki Hitomi mang lấy Orochimaru đến một nơi bí mật địa phương. Cho Orochimaru cái kế tiếp phong ấn. Kỳ thực. Cái kia phong ấn không có một chút tác dụng. Chỉ là lừa gạt Orochimaru cùng ngũ ảnh. Cái này xuống. Cũng có thể nhượng Orochimaru trở lại Konoha đi. Dưới tốt phong ấn. Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn. Nói. Nghĩ. Muốn. Lấy. Mang lấy Orochimaru đến ngũ ảnh trước mặt. Để cho bọn họ kiểm tra. Không thể không nói. Suzuki Hitomi giả phong ấn làm không tệ. Có thể làm cho người ta một loại bất giác rõ ràng trải qua cảm giác. ngũ ảnh cái này dưới mới tin tưởng. Hiện tại Orochimaru là chúng ta một thành viên. Hắn có mới tình báo nói cho các ngươi biết. Gặp ngũ ảnh kiểm tra xong sau. Suzuki Hitomi nói. Mới tình báo. Ngũ ảnh nhìn nhau một cái. Sunet mở miệng nói. Ngươi có cái gì tình báo? Các ngươi còn nhớ Yakushi Kabuto sao? Orochimaru nói. Yakushi Kabuto. Konoha nhiều mặt gián điệp thiên tài. Hắn có chuyện gì? Raikik nói. Tự nhiên là có. Orochimaru nói. Mấy năm trước. Tại ta yếu nhất thời gian. Hắn công kích ta. Sau đó mang lấy ta thí nghiệm tư liệu chạy. Tại ta sau khi khôi phục. Phát hiện có mấy cái căn cứ thí nghiệm đã bị hắn khống chế. Đây là vì cái gì? Sunet cau mày. Nói. Hắn không phải ngươi thuộc hạ sao? Hắn không phải bất luận kẻ nào thuộc hạ. Orochimaru nói. Mà còn. Hắn đã cùng Akatsuki cấu kết chung một chỗ. Cấu kết. Ha ha. Sunet cũng không biết rõ nghĩ đến cái gì. Được. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời gian. Orochimaru đã gia nhập nhẫn giới liên quân. Trước nhiệm vụ phân phối xong. Nhưng là Orochimaru có thể còn không có nhiệm vụ đây. Suzuki Hitomi đánh lấy ha ha nói. Orochimaru, người muốn làm cái gì? Raikik hỏi. Nói như thế nào đây? Ta trợ giúp các ngươi chống cự Akatsuki tấn công. Các ngươi cung cấp mấy cái thi thể cho ta đương thí nghiệm tài liệu như thế nào? Orochimaru nói. Chớ hòng mơ tưởng. Sunet khí nói. Cái này là không có khả năng. Raikik cũng nói. Cái kia, ta có một đề nghị. Suzuki Hitomi nói. Thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn sau. Nói. Akatsuki có 100.000 Zetsu trắng. Bọn họ thi thể Orochimaru có thể lấy đi. Như thế nào? Đề nghị này không tệ. Suy nghĩ một chút. Mei Terumi nói. Nhưng là, bọn họ không có giá trị nghiên cứu đây. Orochimaru nói. Ta có thể đáp ứng ngươi. Lúc này sau, Suzuki Hitomi nói. Suzuki Hitomi. Sunet khí kêu nói. Nhưng là ta có điều kiện. Suzuki Hitomi không để ý tới Sunet. Tiếp tục đối với lấy Orochimaru nói. Điều kiện gì? Orochimaru liếm liếm môi. Ta đem tại sau cuộc chiến thành lập một cái viện nghiên cứu. Bên trong sẽ có bao gồm ngươi ở đây bên trong còn lại người nghiên cứu. Thi thể ta cung cấp cho ngươi. Nhưng là ngươi không thể đem chiến trường thượng thi thân mang đi. Suzuki Hitomi nói. Viện nghiên cứu. Đại Orochimaru lặp lại nói. Không có sai. Viện nghiên cứu. Đến lúc đó ngươi không quang có thể nghiên cứu ngươi thân thể con người. Còn có thể nghiên cứu còn lại ngươi bất kỳ cảm hứng thú hạng mục. Là không đúng năm nước lớn làm ra tổn thất. Viện nghiên cứu đem tại Thiết Chi Quốc thiết lập. Suzuki Hitomi nói lời này lúc. Cũng nhìn xem ngũ ảnh. Nếu là như vậy nói. Ta đồng ý. Orochimaru nói. Chỉ cần có thể nghiên cứu. Hắn thế nào đều có thể. Bản thân hắn cũng là không có dã tâm người. Âm nhẫn thôn thành lập chỉ là từ hắn Daimyo nơi đó lừa gạt một ít nghiên cứu kinh phí mà thôi. Chờ xuống. Người viện nghiên cứu trong bị người nghiên cứu đều là cái gì? Sunet có chút sợ hãi Suzuki Hitomi đến lúc đó sau cũng thay đổi thành Orochimaru một dạng người. Hokage đại nhân không cần lo lắng. Suzuki Hitomi tự nhiên biết rõ Sunet lo lắng là cái gì. Ta viện nghiên cứu trong bị nghiên cứu đương nhiên đều là người. Chỉ bất quá, những người này là đã biết bị người nghiên cứu. Cũng liền là Orochimaru nghiên cứu tài liệu cùng nguyên lai ám bộ nghiên cứu tài liệu. Ám bộ tại sau cuộc chiến đem không có nghiên cứu ngành. Nếu như là nói như vậy, ngược lại là có thể. Sunet đồng ý, dù sao, tại nàng lên chức trước, Konoha một ít bản lĩnh cũng là bởi vì là nghiên cứu mới có. Tỉ như chỉ cần đầu liền có thể biết rõ tin tức. Đương nhiên, cái này là mỗi cái quốc đô biết. Nhưng là, từng cái quốc đô có chính mình độc nhất thủ đoạn. Thương lượng xong sau, trở về các từ bộ đội đi. Lúc này sau, Raikik lên tiếng, ngũ ảnh toàn bộ săn đi. Đương nhiên, Orochimaru, Suzuki Hitomi cùng Sunet cùng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.